Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 433, anh què em đần, tuyệt phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, manh manh, anh còn có chút chuyện, chính em ăn cơm trước đi. Bùi Á Hạo không cho An Chỉ Manh cơ hội cự tuyệt, xoay người rời đi. Ba, An Chỉ Manh nhìn bóng người Bùi Á Hạo rời đi, đáy lòng chua xót nhàn nhạt. Anh xứng đáng tốt hơn, thế nhưng không phải em. Hy vọng anh hạnh phúc. Chi, cửa lại mở ra, em nói Bùi, An Chỉ Manh bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhưng thấy được Cận Tư Hàn, thân ảnh gầy gò ở cửa, trong mắt không thiếu hài hước, hai tay khoanh ngực, trên mặt đẹp trai dính chút băng sương. Cận Tư Hàn, An Chỉ Manh có chút mơ màng, cô còn tưởng rằng Bùi Á Hạo trở lại, vừa định hỏi anh mới vừa nói có chuyện mà tại sao lại trở lại, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy Cận Tư Hàn lạnh lùng. Không phải như anh nghĩ đâu. Cô có chút hoảng, cô sợ anh suy nghĩ nhiều, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn tốt như vậy, anh mới hướng cô thổ lộ cõi lòng. An Chỉ Manh có chút luống cuống nói, trong mắt hốt hoảng rõ ràng. Anh nghĩ cái gì, nhíu mày, nhìn An Chỉ Manh hốt hoảng, em cùng Bùi Á Hạo không có gì, là anh mới vừa nói anh có chuyện, em cho là anh lại trở lại, vừa định hỏi anh. An Chỉ Manh nóng nảy, lời cũng có chút không mạch lạc, chẳng qua vội vàng hy vọng Cận Tư Hàn có thể tin tưởng cô. Cận Tư Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em vẫn chưa tin anh sao? Không tin anh tin tưởng em sao? Cận Tư Hàn nhìn An Chỉ Manh ngẩn ra, nhún vai một cái, nhìn cô ánh mắt kiên định mà nóng bỏng. Tư Hàn, An Chỉ Manh thở phào nhẹ nhõm, hai vai thanh tĩnh lại, khá tốt, anh tin cô. Khá tốt, bọn họ vẫn sẽ rất tốt. Ngu ngốc, Cận Tư Hàn từ từ hướng An Chỉ Manh, khẽ cười nói. Anh biết Bùi Á Hạo thích em, lâu như vậy anh ta đối tốt với em, anh nhìn ở trong mắt đúng là anh không khỏi không thừa nhận anh ta ôn nhu thông minh, ưu tú chuyên nhất, nhưng là tất cả anh cũng so với anh ta mạnh, anh có tự tin anh có thể giữ lại em, bởi vì anh so với anh ta yêu em hơn, anh có thể so với anh ta càng ôn nhu, so với anh ta đối với em tốt hơn. Đưa tay nắm ở eo cô, xoa xoa, vịn người cô, ngoác ngoác môi. An Chỉ Manh, anh yêu em. Em cũng, An Chỉ Manh có chút kinh ngạc nhìn Cận Tư Hàn, ánh mắt lại bị tay anh chặn lại tầm mắt. Ngu ngốc lúc tiếp hôn nhắm mắt, cười khẽ, khẽ mổ môi An Chỉ Manh. Cô hướng về phía gương mở miệng, ho nhẹ hai tiếng, sửa quần áo ngay ngắn, đi phòng bệnh Cận Tư Hàn. Tới, Cận Tư Hàn nhìn An Chỉ Manh, tới, An Chỉ Manh cười nói. Manh manh, Cận Tư Hàn dừng một chút. Thế nào, chân anh, bác sĩ nói còn phải làm giải phẫu chữa trị, xương tùy đã có bộ phận chết. Em biết ý anh đi, chính là chân anh không nhất định sẽ tốt. Cận Tư Hàn nhíu mày, trong giọng nói có lo lắng không xác định. Anh là Cận Tư Hàn sao? An Chỉ Manh im lặng liếc mắt, Cận Tư Hàn kiêu ngạo, một đời không thể, cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy mình chưa khỏi hẳn, cho tới bây giờ sẽ không đối với mình không có lòng tin. Nhưng em là An Chỉ Manh, Cận Tư Hàn nhìn An Chỉ Manh, cau mày, cô trả lời không rõ để cho anh có chút phiền não. Cho nên em càng không có lý do gì chê anh, em vẫn luôn muốn độc chiếm Cận Tư Hàn, vô luận là lấy phương thức gì, hủy thiên diệt địa. Cách chương.